Thần đạo Đan Tôn, chương 5152, khí lực va chạm với đại đế. Góc truyện audio.com. Cát Thiên Thu, chuẩn đế xuất thủ đỡ được một kích tiệt sát của Tiệt Địa chi chủ. Cứu Lăng Hàn, Cát Thiên Thu, ngươi tự tìm đường chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Không hề có tình cảm. Thương sinh vạn vật đều là chó rơm. Đúng là đại đế xuất thủ nhưng không rõ là ai. Sắc mặt Cát Thiên Thu ửng hồng. Dù sao cũng ngăn cản một kích của đại đế. Dù là chuẩn đế thì như thế nào? Làm sao có thể nhẹ nhõm, sống có gì vui? Chết có gì buồn? Hắn cười to phóng khoáng. Những đại đế các ngươi nên sớm hóa đạo về trời. Lại dùng tà thuật lén sống đến nay, chỉ là phàm nhân. Biết cái gì? Đại đế kia nói, niệm tình ngươi tu đến chuẩn đế cũng không dễ. Cho ngươi một cơ hội. Lập tức rời đi, tha cho ngươi khỏi chết, ha ha ha. Cát Thiên Thu cười to. Ngươi sợ chiến đấu với ta. Khi đó ngươi sẽ vận dụng toàn lực. Cũng tổn thương tới tự thân. Tiệt Địa chi chủ khẳng định không thể tùy ý xuất thủ. Bằng không cũng không cần tới những người khác. Cho nên hiện tại vị Tiệt Địa chi chủ cưỡng ép xuất thủ sẽ tổn thương tự thân. Mà muốn chiến đấu với một chuẩn đế, bọn họ vẫn trả cái giá to lớn. Trước đó, mấy vị Tiệt Địa chi chủ trước sau bị Đa Gia Phật, Cát Thiên Thu cùng Tiền Dưỡng Hảo khuyên lui, nguyên nhân chính là không muốn tự tổn 800. Tên đại đế im lặng một chút, sau đó nói, nếu ngươi nhất định tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, vị đại đế này xuất thủ lần nữa. Hắn xuất trường tấn công Lăng Hàn, tiền bối. Lăng Hàn đưa thanh trúc kiếm. Cũng dùng thần niệm truyền thụ phương pháp khống chế đế binh cho Cát Thiên Thu. Người ta vì hắn xuất thủ ngăn cản đại đế. Hắn cần gì phải tư tàng. Cát Thiên Thu tiếp nhận thanh trúc kiếm. Hắn chém vào bàn tay kia. Trong nháy mắt hắn nắm giữ phương pháp thao túng thanh trúc kiếm. Nhưng chuẩn đế tăng thêm mẫu kim tổ hợp cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bành, một kích qua đi, bàn tay kia thất bại tan tác mà quay về. Nhưng mà, Cát Thiên Thu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thân thể run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không ai có thể xem thường đại đế. Nhưng chỉ cần sống sót dưới oanh kích của đại đế cũng đủ kiêu ngạo rồi. Làm cho người ta tuyệt vọng là vị đại đế kia không có hiện thân, chỉ xuất thủ cách tinh không vô tận mà thôi. Đế, vô địch thiên hạ, thật sự không phải câu nói suông đi. Một giọng nói vang lên trong thức hải của Lăng Hàn. Đây là Cát Thiên Thu dùng thần thức truyền âm, thế nhưng mà tiền bối. Lăng Hàn làm sao có thể trơ mắt nhìn Cát Thiên Thu độc chiến đại đế? Dù là chuẩn đế thì như thế nào? Chỉ cần đại đế nghiêm túc, khẳng định chỉ có một con đường chết, tương lai của ngươi là hy vọng duy nhất. Cát Thiên Thu nói, ngươi rất đặc thù. Trên người có một loại lực lượng che đẩy thiên cơ. Cho dù là đại đế cũng không có khả năng suy tính ra vị trí của ngươi. Lăng Hàn rung động. Đó là bởi vì hắn là bá chủ nguyên thế giới hay hắn dung hợp hạt giống thánh hỏa, đi mau. Nếu tên đại đế này toàn lực ứng phó, cho dù ta cầm đế binh cũng không cản được. Cát Thiên Thu nói, giọng nói gấp gáp, Lăng Hàn không do dự nữa. Hắn đưa tay muốn xé rách không gian rời đi. Chỉ cần hắn đi, Cát Thiên Thu không cần dây dưa. Muốn đi thì đi, dùng đế binh mở đường. Hắn có hy vọng cực lớn thoát khỏi tay của đại đế. Dù sao, Tiệt Địa chi chủ cũng có lo lắng. Không có khả năng xuất thủ toàn lực liên tục. Nhưng vào lúc này, oanh, một bàn tay xuất hiện trong hư không. Không giống với bàn tay đen như mực lúc trước. Bàn tay này bốc cháy hừng hực và chiếu sáng bầu trời. Kim Ô đại đế, Lăng Hàn nghĩ tới cái tên này. Nguyên nhân bàn tay này khác với người thường, lại có chút giống móng vuốt, mà là hỏa thuộc tính, có khả năng do Kim Ô đại đế xuất thủ cực cao. Cái này, chấm, tên đại đế thứ hai xuất hiện. Trời ạ, một đại đế có thể trấn áp một thời đại. Đó là tồn tại vô địch tuyệt đối. Hiện tại còn có đại đế thứ hai xuất thủ. Có ai ngăn cản nổi? Cát Thiên Thu hét lớn một tiếng. Thanh trúc kiếm bộc phát uy thế đáng sợ chém về phía đại đế đầu tiên. Sau đó, hắn lại ngăn cản bàn tay đầy hỏa diễm. Khí thế toàn thân tăng lên rất cao. Vào lúc này hắn không giống chuẩn đế, mà là đại đế chân chính. Bành, một kích qua đi, bàn tay hỏa diễm bị đánh lui. Cát Thiên Thu đứng ngạo nghễ trong tinh không, tay cầm thanh trúc kiếm. Đế uy tràn ngập, không phân rõ là của hắn hay là của thanh trúc kiếm phát ra. Cát Thiên Thu, người chỉ có một chút đế nguyên. Hiện tại thiêu cháy, người có thể tạm thời nắm giữ chiến lực đế cấp. Nhưng có thể tiếp tục bao lâu? Kim Ô Đại Đế lạnh lùng nói, một khi đốt hết đế nguyên, người sẽ hóa đạo về trời. Đáng giá không? Lăng Hàn giật mình, thì ra Cát Thiên Thu phải trả cái giá lớn như thế, lão gia tử. Hắn vội vàng nói, Cát Thiên Thu lắc đầu, có đáng giá hay không? Lão đầu tử ta hiểu rõ. Lăng Hàn, chờ sau khi ngươi thành đế và dẹp loạn hắc ám, nhớ rót chén rượu trước một lão phu, chia sẻ với lão đầu tử ta một lần. Trong thời gian ngắn, Lăng Hàn cảm thấy có gì đó chặn ở cổ họng. Hắn không nói thành lời. Nhưng mà, hai đại đế không cho bọn họ thời gian thở dốc. Oanh, hai bàn tay đánh vào hư không, đi. Cát Thiên Thu hét lớn một tiếng. Độc chiến hai đại đế. Lăng Hàn cắn răng. Hắn áp chế tình cảm và xé rách không gian. Hắn tiến vào bên trong hư không và quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Cát Thiên Thu đang tỏa ra khí thế vô tận. Khí lực va chạm hai đại đế. Nhưng hai đại đế cũng tức giận. Càng muốn lưu Lăng Hàn lại. Chiến lực cũng tăng lên vô hạn. Bành, bành, bành. Dù có đế binh thì như thế nào? Dù thiêu đốt đế nguyên thì như thế nào? Ở trước mặt đại đế chân chính đều không chịu nổi một kích. Chỉ qua vài chiêu, Cát Thiên Thu đã bị đánh nát. Thanh trúc kiếm bị đánh bay vào sâu trong tinh không. Oanh, hai đại đế đánh tới không lưu tình, tiền bối. Lăng Hàn dưng dưng quay người. Hắn tiến vào trong hư không. Ầm ầm, bàn tay đại đế đánh vỡ hư không. Đế uy tràn ngập và truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản đế uy. Hắn phát động phượng rực thiên tường lao nhanh trong tinh không. Phía sau, đế uy rút lui như thủy triều. Một kích của hai đại đế cũng biến mất oa. Lăng Hàn lao ra khỏi hư không. Hắn phun máu tươi tung tóe, mà hắn cũng lại khống chế không nổi. Tứ nguyên tinh từ trong cơ thể xuất hiện và phiêu phù trong tinh không đen nhánh, tiền bối. Hắn chảy nước mắt, bàn tay nắm chặt, Cát Thiên Thu vì cứu hắn mà chết. Đường đường chuẩn đế, chỉ cần hắn nguyện ý bo bo giữ mình, cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng sẽ không cố ý nhằm vào. Nhưng mà, rõ ràng có thể siêu nhiên tại thế nhưng lại lựa chọn tử chiến. Ta chắc chắn sẽ không để tiền bối hy sinh vô ích. Lăng Hàn lau nước mắt, thần sắc hắn đầy kiên định. Cách chương.